Chương 02 năm 05 tuổi, chuẩn bị lên đường, 1. Quân Vô Cực cũng không có ở trong nhà đợi quá lâu. Đã thu phục được Từ Trung cùng Tiêu Kỳ về sau, nàng lại tại Tô gia đợi gần nửa tháng, chờ Yến Lăng Thiên vừa xuất quan, nàng liền mang theo hai người rời đi Tô gia, chuẩn bị tiến vào Vĩnh Ninh Nụ Ý chỗ sâu lịch luyện. Nàng hiện tại đã là linh sư tu vi, thực chiến số lần lại ít đến thương cảm. Đây cũng không phải là chuyện tốt, nàng cho dù có trí nhớ kiếp trước, nhưng thân thể là mới, chỉ có thông qua chân chính thực chiến, mới có thể ma luyện ra cỗ thân thể này năng lực thực chiến. Trừ bỏ thực chiến bên ngoài, nàng còn dự định thư á cơ luyện thể. Nếu là chỉ chú trọng tu vi tăng lên, mà không mài giũa kỹ xảo chiến đấu cùng nhục thân, liền sẽ giống kỷ nhân kiệt như vậy, chỉ có tu vi, chân chính đánh lên chính là một phế vật. Yến Lăng Thiên sau khi xuất quan, thực lực so với trước đó càng lên hơn tầng 1, có hắn ở nhà họ Tô tòa chấn, Quân Vô Cực không cần lo lắng người nhà an nguy, vừa vặn có thể ra ngoài lịch luyện. Chỉ là vì để cho Tô Hoản bọn họ yên tâm, nàng nói láo, không nói mình là muốn đi Vĩnh Ninh Nụ Ý chỗ sâu, chỉ nói là đi bên ngoài lịch luyện. Biết rõ Tử Trung đã là đại võ sư, có hắn tại Quân Vô Cực bên người bảo hộ, Tô Hoản bọn người rất yên tâm, mảy may không sinh nghi. Chỉ có Yến Lăng Thiên, hắn lại ra xem xét, ẩn ẩn phát giác Quân Vô Cực trên người khí tức không quá đu nờ dê, tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ, tu vi lại là không kém. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là vì Quân Vô Cực thiên phú hung hăng chấn kinh rồi một phen. Vĩnh Ninh Nụ Ý cũng không chỉ một cái ngọn núi, bên trong sơn mạch liên miên, càng là đi đến, sinh hoạt dã thú càng nhiều. Bởi vì là mùa đông, không ít dã thú lựa chọn ngủ đông, nguyên một đám toàn bộ núp ở dưới nền đất, liền sợi lông cũng không nhìn thấy. Đám manh thú thiếu nơi cung cấp thức ăn, trở nên càng ngày càng táo bạo, một cả ngày đều ở trong núi rừng đi tới đi lui, tìm kiếm con mồi. Trừ bỏ chỗ sâu nhất yêu thú bên ngoài, những manh thú này đã là núi rừng bên trong vương giả, mỗi một đầu đều phách lối bá chiếm mảng lớn địa bàn. Đáng tiếc Quân Vô Cực đến lúc này, bọn chúng liền gặp nạn. Cơ hồ mỗi một ngày, Vĩnh Ninh Nụ Ý chỗ sâu đều phiêu đãng mê người đồ ăn mùi thơm. Nếu là lần theo mùi thơm kia tìm đi qua liền sẽ phát hiện, một cái kiểu tiểu nữ hoa hoa quần áo đơn bạc mà tại trong đống tuyết đánh quyền, cách đó không xa, thư hùng chớ phân biệt mị thiếu niên thuần thục nướng thịt xiên, bên cạnh trong nồi còn trưng canh thịt. Một bên khác, thanh niên anh tuấn mặt tê liệt nghiêm mặt, bị một đầu bạch hổ đặt tại trong đống tuyết ma sát. Những người này, chính là đi ra lịch luyện Quân Vô Cực, Tiêu Kỳ cùng Từ Trung. Bây giờ, bọn họ cũng đã ở đây trên Vĩnh Ninh Nụ Ý lịch luyện hơn một tháng. Ba người phân công rất rõ ràng. Quân Vô Cực phụ trách xuất thủ giải quyết những manh thú kia. Tiêu Kỳ có được hỏa hệ linh căn, khiếu giác khác hẳn với thường nhân, đi qua Quân Vô Cực chỉ điểm về sau. Hắn bây giờ đã thành công dẫn khí nhập thể, chính thức trở thành nhất giai linh sĩ, còn tại Quân Vô Cực chỉ điểm xuống học xong chủ nghệ. Từ Trung liền tương đối thảm, có Quân Vô Cực cái này linh sư tại, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Cho nên hắn phụ trách bồi A Hổ chơi đùa. Nhưng mà A Hổ thực lực sớm đã ở trên hắn, cho nên hắn chỉ có bị A Hổ đặt tại trong đống tuyết ma sát phần. Bất quá hắn thể nội độc đã bị Quân Vô Cực giải hết, bộ y tiếp A Hổ chơi đùa hơn một tháng sau, gần nhất tu vi ẩn ẩn có tấn thăng xu thế, để cho Từ Trung lại không lời mà hắn giận. Chờ Tiêu Kỳ thịt xin đa nửa NG chi nở, Quân Vô Cực cu NG kết thúc luyện quyền. Trên người nàng chỉ mặc một kiện đơn bạc áo tơ. Căn bản là không có cách chống lạnh. Quân Vô Cực lại nửa điểm không lạnh, ngược lại 10 điểm tự tại. Ăn cửa nướng thịt, nàng đột nhiên nói ra, chúng ta ngày mai sẽ trở về. Nàng lập tức phải tràn đầy 5 tuổi, là thời điểm đi Thanh Vân học viện.